Thái cổ cuồng ma, chương 1054, rắn nuốt voi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cơ hồ ở Tần Vũ chém chết Trang Phàm lúc, một cái khác khiêu chiến sân so tài Hoàng Kim Ngưu cũng oanh phá Trang Phàm huyễn trận. Trang Phàm ánh mắt từ bên phải thu hồi, kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Không nghĩ tới Hoàng Kim Ngưu càng như thế dễ như trở bàn tay đưa hắn thần thông bắn cho phá. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết, cái này thần thông tuy là trận pháp, lại dung hợp hắn hiểu ra hù chi đạo cùng trận pháp chi đạo, giam cầm chi đạo, tam giả hợp nhất, lại gia nhập hắn tự thân cảm ngộ. Tiên cảnh một kiếp bên trong có thể phá vỡ hắn trận pháp người phượng mao lân giác. Để cho Trang Phàm không nghĩ tới là, chẳng những liên tục hai người cũng phá vỡ hắn thần thông, còn có một cái đưa hắn một cái khác tàn hồn thân thể chém chết. Đè xuống ý niệm trong lòng, Trang Phàm nhìn Hoàng Kim Ngưu. Đạo, cùng ngươi cùng tới còn có ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Kim Ngưu sững sờ. Đạo, một người bạn, lời nói không rơi. Hoàng Kim Ngưu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hắn cũng phá vỡ ngươi thần thông hóa phàm? Ngươi biết được ta thần thông? Trang Phàm hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu đạo. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không nói cho Hoàng Kim Ngưu. Hắn vận dụng thần thông hóa phàm. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng Kim Ngưu lăng xuống, trên mặt bắp thịt co rúm, đảo trong mắt một vòng. Đạo, đúng vậy, Đại Hoang Chiến Thần Điện trong có quan hệ với ngươi giới thiệu. Đúng, ta bằng hữu kia cũng phá vỡ ngươi thần thông hóa phàm sao? Trang Phàm cũng không trả lời, mà là thật sâu mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu. Trở về chỗ cũ. Đạo, dựa theo quy củ, phá vỡ ta thần thông là được thông qua. Người có tư cách đi khiêu chiến thiên cấp phong hào. Vào đi thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn lần nữa hóa thành tượng đá Trang Phàm, Hoàng Kim Ngưu sắc mặt âm tình bất định, trên mặt còn lộ ra một vẻ khiếp sợ. Tiểu tử kia phá vỡ Trang Phàm thần thông hóa phàm. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao có thể? Hoàng Kim Ngưu có chút không cách nào tin. Hắn có thể đủ phá vỡ Trang Phàm thần thông hóa phàm là bởi vì hắn đối với hóa phàm có nhất định biết. Hơn nữa ở đi vào lúc hắn liền kịp chuẩn bị. Copy nội dung từ chuyện 88. Không đúng, coi như bây giờ Trang Phàm nhưng mà tiên cảnh một kiếp, thần thông hóa phàm uy lực còn chưa tới đạt đến kinh khủng như vậy mức độ. Nhưng, cũng không khả năng dễ dàng như vậy phá vỡ à? Chờ một chút. Tiểu tử kia cũng đến cửa ải này. Chẳng lẽ trước Ngạo Trường không cùng Thái Thúc Ngọc Khanh quay đầu là đang ở nhìn hắn? Hoàng Kim Ngưu sắc mặt trở nên quái dị. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn có thể đủ thông qua hóa phàm là sớm có biết, nhưng Tần Vũ thông qua lại để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nói thật ra, ở biết đây là phong hào khiêu chiến cuộc so tài lúc, Hoàng Kim Ngưu tâm lý còn có một phần tự trách. Dù sao, Đại Hoang Chiến Thần Điện phong hào trong cuộc đời cũng chỉ có một lần. Không giải thích được, lại vừa là ở không có chút nào dưới sự chuẩn bị đem Tần Vũ mang vào. Làm không tốt Tần Vũ cái gì phong hào cũng không chiếm được. Há chẳng phải là hại hắn? Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể nhường cho Hoàng Kim Ngưu không nghĩ tới là Tần Vũ ngay cả Trang Phàm cũng chiến thắng. Cái này làm cho Hoàng Kim Ngưu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hẳn không khả năng, đây chính là hóa phàm a? Trang Phàm thành danh thần thông, không biết có bao nhiêu thánh cảnh chết tại đây thần thông chi hạ. Cho dù nơi này trang phàm là tiên cảnh một kiếp, nhưng uy lực đã hiển lộ mờ mới đúng a. Hoàng Kim Ngưu nỉ non. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể càng muốn hắn càng thấy được Tần Vũ là thực sự thông qua. Cái này làm cho Hoàng Kim Ngưu có chút ngẩn ra. Tiểu tử kia đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy là mình không biết. Hoàng Kim Ngưu thầm nghĩ trong lòng. Hồi lâu sau, hắn vuốt lên nội tâm suy nghĩ. Mắt nhìn trang phàm phía sau sơn động. Hít sâu một cái. Bước ra nhịp bước. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, Hoàng Kim Ngưu đứng ở sơn động cửa dừng lại. Có chút không dám tiến vào bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Do dự hồi lâu, Hoàng Kim Ngưu mới đạp vào trong sơn động. Cùng trước như thế, đạp vào sơn động tình cảnh trước mắt lần nữa biến đổi. Xuất hiện ở khác trong một cái sơn cốc. Khi thấy sơn cốc phía trước nhất thẳng đứng tượng đá lúc. Hoàng Kim Ngưu miệng to khẽ nhếch. Chết nhìn chòng chọc tượng đá vậy có nhiều chút xấu xí mặt. Thân thể kịch liệt run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Được xưng Đại Hoang Chiến Thần Điện khai tông lập phái tới nay đứng sau Khai Sơn Tổ Sư Đại Hoang Chiến Thần truyền kỳ cường giả. Càng là có người tàn sát, danh xưng là xấu xí môn tàn sát. Có lẽ không có trải qua niên đại đó, chỉ bằng vào một cái người tàn sát hai chữ còn chưa đủ để lấy tưởng tượng ra khủng bố cỡ nào. Nhưng nếu thấy tận mắt, lại không giống nhau cho nên, thấy xấu xí môn tàn sát, Hoàng Kim Ngưu nội tâm có khiếp sợ và kích động. Copy nội dung từ truyện 88. TRUENCUATUINET Hoàng Kim Ngưu không nghĩ tới một ngày nào đó có thể thấy tiên cảnh một kiếp xấu xí môn nhân tàn sát. Hít sâu một cái, cưỡng ép ức chế run rẩy thân thể. Hoàng Kim mắt châu bên trong đột nhiên hiện lên một vệt chiến ý, trước thấy Ngạo Trường Không. Thái thúc Ngọc Khanh hắn muốn chạy trốn. Có thể mặt đối trước mắt có. Người tàn sát, danh xưng là xấu xí môn tàn sát. Hoàng Kim Ngưu lại nổi lên một cổ chiến ý, coi như chiến bại. Hắn cũng không tiếc, copy nội dung từ truyện 88. Có thể thua ở xấu xí môn nhân tàn sát bên dưới. Không khỏi không là một loại vinh hạnh. Ở Hoàng Kim Ngưu nội tâm kịch liệt dẫy giụa lúc, Tần Vũ như cũ ngồi xếp bằng ở trong sơn cốc, thôn phệ trang phàm tàn hồn sau. Tần Vũ thần sắc trở nên quái dị. Copy nội dung từ truyện 88. Hù hù chi đạo, trận pháp chi đạo, giam cầm chi đạo, người này lại ngộ được ba loại đạo. Hơn nữa, còn dung hợp thành một loại thần thông. Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc không dứt, nội tâm sợ hãi không thôi. Cũng còn khá, nhưng mà tiên cảnh một kiếp, nếu không nếu như đụng phải tiên cảnh nhị kiếp, tiên cảnh tam kiếp hắn, sợ rằng chính mình chắc chắn phải chết. Tần Vũ nỉ non, hồi tưởng trước ở đó hóa phàm, cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái loại này trở về phàm nhân như vậy cảm giác. Trừ thôn phệ vòng xoáy bên ngoài, Tần Vũ hồi lâu cũng không lãnh hội qua. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người lại có thể tìm hiểu ra như thế nghịch thiên thần thông, không cách nào tưởng tượng ở nơi này thần thông đại thành. Sao, e là cho dù là thánh cảnh cũng sẽ ở thần thông bên trong trở thành phàm nhân. Trở thành trên nền thịt cá, cũng may ta thần hồn nhuộm hư không huyết hải lực lượng. Không sợ hù hù chi đạo, như vậy mới chắc chắn hết thảy các thứ này là một huyễn trận. Nếu không, hôm nay có thể hay không còn sống đều là ẩn số. Tần Vũ tự nói, copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, trang phàm tàn hồn bên trong có đối với mục nát cùng giam cầm chi đạo tìm hiểu. Ta có hay không có thể mượn tàn hồn tới cảm ngộ hai loại đạo? Nếu có thể cảm ngộ lời nói, mới có thể ức chế thôn phệ vòng xoáy. Tần Vũ trong lòng tự nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ không dám đem thật sự có hy vọng ký thác vào kia thôn thiên lão tổ trên người. Toàn bộ, cũng đang suy nghĩ đến những biện pháp khác tới ức chế thôn phệ vòng xoáy. Sau đó, Tần Vũ hít sâu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước sơn động, lâm vào trong trầm tư. Dựa theo tam giả trí nhớ, cũng đối với vị cuối cùng có một phần vẻ kính sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa theo tam giả trí nhớ, đây là phong hào khiêu chiến cuộc so tài. Vị cuối cùng là người mạnh nhất, nghĩ tưởng chiến thắng độ khó cực lớn. Lần này có thể chiến thắng Trang Phàm, mang theo nhất định mưu lợi. Mà cuối cùng một vị, Tần Vũ không dám mạo hiểm nhưng khiêu chiến. Ta trước điều nghiên một phen lôi phạt huyết mạch, ở đi khiêu chiến đi. Tần Vũ nhắm hai mắt lại, nội thị trong cơ thể. Copy nội dung từ truyện 88. 3 tháng sau, Tần Vũ mở hai mắt ra, vào sơn động bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Không tệ, Tần Vũ còn chưa thấy rõ, lại nghe được một đạo thanh âm hùng hậu. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.